Nếu như hắn đứng vào vị trí của tên hóa thần hậu kỳ đại thành vừa nãy, hắn cũng là dùng nhanh nhất tốc độ để chạy trốn, không chạy không lẽ còn đứng lại chờ ngài tới sát hay sao? Còn hóa thần chí tôn mặt mũi, ha ha, cái đó đáng bao nhiêu tiền, có thể đổi được sinh mạng hay sao? Tu luyện là vì tìm kiếm trường sinh, cũng không phải là tìm kiếm mặt mũi, chỉ cần có thể trường sinh, làm bất cứ cái gì cũng có thể được. Ai lại đi quan tâm mặt mũi, chỉ là những cái này hắn cũng chỉ để tại trong lòng, không dám nói ra, nếu như không vị chủ nhân xấu tính này nhất định sẽ đem hắn ra chút giận. Cũng may hai tên hóa thần mang lại cho ta không nhỏ thu hoạch, nếu như không, lần này liền thiệt thòi lớn. Diệp Tử Phàm tiếc nuối đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn nhìn lại thực lực của mình hiện tại không khỏi hài lòng mỉm cười. 80 vạn km động hư không gian, đây chính là hiện tại hắn có được sau khi nuốt hai vị hóa thần cảnh cường giả, mỗi một tên hóa thần mang lại cho hắn hơn 10 vạn km động hư không gian, sánh ngang với việc nuốt 1.000 tên thông thần cảnh cường giả, hóa thần bản nguyên lực lượng quả là danh bất hư truyền, không phải là một đám thông thần có thể so sánh được. Chỉ có một chút nuối tiếc là nguyên thần của hắn cũng không chịu tăng lên đến 1m2. Vẫn còn thiếu 2cm nữa, nếu như mà nguyên thần của Hạ Kiến Quốc không bị hắn xoắn nát, có lẽ bây giờ hắn đã đạt đến con số kia, chỉ là trên đời này là không có nếu như, lặp lại một lần nữa hắn cũng sẽ ra tay sát Hạ Kiến Quốc như thường. 200 đầu cực phẩm linh mạch, 30 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, lần này thu hoạch thật sự là phong phú. Có số linh mạch này ta không lo phía trước không có tài nguyên mà phát sầu, đem hai chiếc nhẫn chứ vật cầm trong tay, Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Đây là hai chiếc nhẫn của Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường, nhẫn chứ vật này của bọn họ cũng không phải là hàng rác rưởi vài trăm mét vuông như tại Thiên Hoang Đại Lục kia, mà là chân chính chứ vật giới tại ngoại giới, phẩm chất của nó đã đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc. Không gian bên trong thật sự là rộng mênh mông, nó chứa đầy những dòng linh mạch, linh tài cùng linh dược, không có làm mất mặt gia sản của hóa thần cường giả. Thật ra tại luyện hóa từng tia linh hồn lực lượng của Bao Giang Trường, hắn cũng biết hai người bọn họ trong tay không có nhiều như vậy linh mạch, tất cả đa số đều là tại đấu giá vơ vét tài nguyên của một đám thông thần vực chủ kia, sau này tất cả đều phải giao lại cho tông môn. Hai người bọn họ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng mà hiện tại số linh mạch này tất cả là của hắn, không liên quan gì đến Vạn Tinh Tông kia, bọn họ nếu như tìm đến hắn đòi lại kia chính là hợp ý của hắn nhất. Thú vị thật nha, không có nghĩ đến, hóa thần cường giả sau khi nhập thánh vực, không phải là gia nhập thánh cung gì đó, mà phải nai lưng ra làm cu ly. Diệp Tử Phàm bỗng nhiên không nhịn được cười nói. Bao Giang Trường ký ức cho hắn biết, những cái kia hóa thần chí tôn sau khi theo truyền tống trận đi đến cái nơi gọi là thánh vực triều tịch thánh cung kia cũng không phải ngay lập tức được thánh cung nhận vào làm đệ tử, mà là phải đến một khu vực không thể sử dụng quá nhiều thần thức để mà đào lấy thánh tinh, chỉ khi ngươi đào được thánh tinh mang ra, ngươi mới được gia nhập thánh cung. Vì cái nguyên nhân này, đại lục mấy trăm tên hóa thần cảnh cường giả không một ai chịu đi đến thánh vực cả, trừ khi là thọ nguyên sắp hết, không có cách nào mới phải nhập thánh vực cầu may. Cái này theo hắn nghĩ cũng không sai, bọn người kia đã tu luyện đến hóa thần cảnh, tại hạ giới tinh vực được tất cả ước tỷ tu luyện giả tôn xưng một tiếng chí tôn bệ hạ. Một lời nói có thể quyết định ngàn ức sinh linh sinh tử, như thế nào lại có thể hạ mình đi làm cái công việc của hạ nhân.